Đến lượt tôi lên sân khấu gánh tim. Chương 111, phòng ấn sư thu tay lại đứng thẳng, nhã nhặn đẩy kính mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, G, dù mộng thường không chia đội ra thành các bảng mà cứ đánh một vòng mỗi đội hai lượt. Top 8 sẽ được vào vòng trong. Sau khi lịch thi đấu giải mùa thu được công bố, hệ thống bán vé cũng theo đó mà online. Trận có mặt NXK gần như là cháy vé trong tích tắc. Trận đầu của bọn họ đánh ở sân nhà. Hôm nay ăn trưa xong xuôi. Trước sân vận động thành phố Văn đã xếp một hàng dài. 2 giờ chiều, cả khán đài đã kín mít không còn chỗ ngồi. Hai vị bình luận viên nhìn không khí náo nhiệt ở hiện trường. Nghĩ bụng không hổ là nam thần của Liên minh thần Huy Lan nhạc. Mức độ này phải sánh ngang với thi đấu vòng loại trực tiếp và trận chung kết. Chào mọi người, tôi là bình luận viên A Mộ. Hello mọi người, em là bình luận viên Tiểu Y. Tôi tin là mọi người cũng có tâm trạng kích động như tôi hiện giờ. Hôm nay là trận tái xuất đầu tiên của thần Huy Lan nhạc đó. Đúng rồi, còn là trận tái xuất đầu tiên của đội trưởng Phương nữa mà nhỉ. Giờ hình như mình phải gọi là đội phó Phương rồi. Hì hì, em thấy cũng không khác gì nhau hết. Hai vị bình luận viên pha trò một phen. Trò chuyện về thành viên của hai đội. Rất mau đã có thông báo bắt đầu livestream. Họ lập tức giao lại sân khấu cho người chủ trì. Người chủ trì đơn giản hoàn thành phần mở màn. Mời hai đội lên sân khấu. Quy định của Liên minh Du Mộng là chủ trước khách sau. Thế nên đội ra trước là NXK. Toàn dân chứng kiến Khương Thần mặc đồng phục của đội. Dẫn đầu đi về phía trước. Đạo diễn còn cho cậu một cái đặc tả. Hiện trường tức thì vang lên những tiếng hét chói tai. Trên stream cũng toàn là. A, tất cả bị nhan sắc này giết chết rồi. Vậy vẫn chưa hết. Theo sát phía sau là Phương Cảnh Hành. Cũng được cho một cái đặc tả. Nam thần Liên minh nhiệm kỳ 8 năm, lượng fan khổng lồ, mặc dù đã giải nghệ được 1 năm nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến mức độ được yêu mến. Tiếng hét trên sân vận động lẫn trên phát sóng trực tiếp lập tức được nâng lên một tầm cao mới. Khiến đông đảo các anh các chú nhìn mà líu lưỡi, sâu sắc cảm thấy hai người này tiêu hóa nội bộ rất tốt. Cực kỳ xứng đôi, song màn chào hỏi của đội chủ nhà. Tiếp đến là đội khách. Đối thủ vòng này của NXK là A. A là một đội tuyển từng có thời kỳ huy hoàng. Thậm chí còn giành giải quốc tế. Nhưng xui xẻo là vừa ra mắt đã đạt đỉnh cao. Lứa tuyển thủ trước về hưu. Lứa sau lại không theo kịp được trình độ. Câu lạc bộ cũng không đưa ra được điều chỉnh kịp thời. Dẫn đến đội tuyển càng ngày càng sa sút. 2 năm gần nhất thay máu mới bắt đầu có chút khởi sắc. Giờ ở Liên minh cũng xem như đội cấp trung. Không có Khương Thần và Phương Cảnh Hành thì tỷ lệ thắng của NXK khi đối đầu với A đã rất cao. Giờ có thêm hai vị đại lão. Dự đoán kết quả hoàn toàn nghiêng về một bên. Không ai cảm thấy sẽ có gì bất ngờ. Hai đội ra sân được phỏng vấn ngắn gọn. Sau đó ngồi vào vị trí hai bên. Điều chỉnh thiết bị xong là bắt đầu vào việc chính. Ván đầu tiên là đánh đấu trường. Chế độ thi đấu KOF. Ai là người sống sót cuối cùng sẽ nhận được 3 điểm. Hình như là viết tắt của King of Fighter. Vua chiến đấu. Tất cả nhìn thấy tuyển thủ đầu tiên ra sân bên NXK là Thần Huy Lan nhạc. Má ơi, vừa lên đã tung hàng khủng rồi. Ở hiện trường lẫn trên kênh phát sóng đều phát điên. Hai vị bình luận viên ban nãy trò chuyện đã thử đoán trường hợp này. Không ngờ lại đoán đúng. Là người đầu tiên ra sân thật sao? Cậu ấy định vinh quang trở về à? Em còn tưởng anh ấy sẽ giấu nghề chứ? Để xem người đầu tiên lên sân bên A là ai? Ồ, đại cư khách, là kiếm khách hệ song kiếm. Anh ấy là một tuyển thủ lão làng đầy kinh nghiệm. Có vẻ như A muốn khai cuộc ổn định. Ai ngờ lại gặp phải thần Huy Lan nhạc. Đại cư khách trong đầu cũng đang chửi loạn. Có điều vốn dĩ bọn họ gặp phải NXK đã thấy không có cửa thắng rồi. Nên gã cũng nhanh chóng ổn định tâm trạng. Chọn lựa trang bị. Trang bị dùng trong thi đấu không bị hạn chế. Tuyển thủ có thể dựa trên nhu cầu của bản thân mà lên đồ. Trong Du Mộng, ngoài sự khác biệt giữa các nghề và hệ ra thì trang bị phức tạp cũng là một đặc sắc. Thần khí khác nhau sẽ cho ra hiệu quả khác nhau. Đại cư khách chọn thần khí nhiên phách, là vũ khí yêu thích của kiếm khách hệ song kiếm. Thần huy lan nhạc lại chọn thần khí ảnh quân. Món này giúp gia tăng khoảng cách tấn công và bạo kích. Tôi nghe nói món thần khí đầu tiên cậu ấy lấy được ở thần tinh ánh duyên cũng là thần khí ảnh quân. Dùng từ đó tới giờ chưa đổi. Xem ra là anh ấy rất thích. Bản đồ đã được tải lên hoàn tất. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Hiện quý vị đang xem giải thi đấu mùa thu thường niên của Liên minh Du Mộng năm 2048. Hôm nay là cuộc tranh tài của đội chủ nhà NXK với đội khách A. Trận đầu tiên của vòng đánh đấu trường. Thần Huy Lan Nhạc vs Đại Cư Khách. Nào chúng ta cùng xem địa điểm spawn của hai người. Bản đồ này là rừng rậm. Rất tươi tốt. Nhìn không thấy điểm cuối. Hai người spawn một đầu nam một đầu bắc. Gần như đồng thời đi thẳng về phía trước. Tiện thể lên tiếng chào hỏi. Công cộng, đại cư khách, chào tiền bối. Công cộng, thần huy lan nhạc, chào. Công cộng, thần huy lan nhạc, trước kia tôi thích nhất là đánh kiếm khách. Công cộng, đại cư khách, người xem đều cười như điên. Con tôi đáng yêu quá đi mất. Em xin phép được phỏng vấn đại cư khách à, anh có thấy áp lực không? Một đại ma vương nói cho bạn biết hắn thích nhất là đút hành cho kiểu người như bạn. Thử nói xem có áp lực không? Tháp nến cho mấy anh kiếm khách trước kia bị thần thần củ hành luôn. Mặc dù tôi không biết mấy người, nhưng mấy người vất vả rồi. Phó giám đốc Đường từng bị đút hành đang ngồi trên khán đài. Nhớ lại quá khứ kinh hồn năm xưa. Nói với Đỗ Phi Chu bên cạnh. Ông nói xem nó vẫn là người hả? Đỗ Phi Chu cười không trả lời. Ông nhìn chằm chằm màn hình lớn. Thấy hai bên đã gặp nhau giữa bản đồ. Ngài phó giám đốc nói. Mong là thằng bé kia không vọt thẳng lên. Đi vòng một chút. Vừa mới dứt lời. Đại cư khách đã xông thẳng về phía Khương Thần. Cận chiến versus máu giấy. Đương nhiên là phải chém cho đối phương không thể làm phép. Nhưng một giây sau, gã đã phát hiện nhân vật của mình bất động. Phó giám đốc Đường che mắt. Trên màn hình phát sóng lập tức spam một loạt 666. Bình luận viên thốt lên. Nhanh quá, anh ấy chỉ khóa hành động thôi. Khoảng cách này đại cư khách không với đến. Nhưng với ưu thế của thần khí ảnh quân, thần huy lan nhạc lại có thể thoải mái dùng kỹ năng. Trong bản đồ, Khương Thần bắt đầu đánh cọc gỗ, thả mấy chiêu vào người tên kia. Hai bên đều đang đợi phong ấn hết tác dụng. Thời gian vừa dứt, Khương Thần đã lại bắn tiếp một cái bùa phong ấn, khóa lại kỹ năng của gã. Đại cư khách, ác vãi, đứng đó chịu đòn một hồi. Khó khăn lắm mới được nhúc nhích thì lại chỉ có thể dùng đòn đánh thường. Gã cảm thấy bi phẫn vô cùng. Lập tức rút kiếm bổ tới. Thầm nghĩ dù có dùng đòn đánh thường thì cũng phải chém cho tên kia mất máu. Khương Thần lại nghiêng người di chuyển. Ỷ vào khoảng cách tấn công dài mà bắt đầu kéo gã đi thả diều. 5 giây sau, hiệu ứng phong ấn cũng kết thúc. Đại cư khách lập tức dùng kỹ năng vọt tới. Thoáng cái đã rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Khương Thần đoán được gã sẽ làm như vậy nên đã lùi sẵn vài bước. Đại cư khách đương nhiên không muốn buông tha cho cậu. Co chân đuổi theo. Hai người vòng quanh 3-4 cái cây vừa đuổi vừa chạy. Được vài bước, bỗng đại cư khách lại không nhúc nhích được nữa. Người xem, đại cư khách, chấm, vãi trường. Bình luận viên kinh ngạc, vừa rồi làm như thế nào vậy? Tôi cũng không phản ứng kịp. Một người khác nói, ở giữa còn có hai cái cây chặn lại mà. Đúng vậy, tức là anh ấy đã dùng kỹ năng ở một chỗ tất cả mọi người không ngờ tới. Chắc chắn phải chiếu lại đoạn này. Tuyển thủ của A cũng xôn xao kinh ngạc. Đại cư khách là tuyển thủ lão làng. Đã dính trưởng một lần thì chắc chắn sẽ cẩn thận gấp đôi. Không ngờ nhanh như vậy đã trúng chiêu tập 2. Vậy chỉ có thể chứng minh là đối phương quá khủng bố. Người quá khủng bố kia lại bắt đầu đánh cọc gỗ. Đợi đại cư khách khôi phục được hành động thì chiêu phong ấn kỹ năng của Khương Thần cũng đã hồi xong. Không khách khí lại tặng gã một bùa. Ván đấu như thể một vòng tuần hoàn. Dù máu kiếm khách có dày đến mấy thì cũng không chịu nổi kiểu bòn rút như vậy. Không sống được bao lâu đã lên bảng đếm số. Mà Khương Thần ước chừng vẫn còn khoảng 90. Máu, màn hình lớn đồng thời phát cảnh quay lại. Giữa thần huy lan nhạc và đại cư khách có hai cái cây. Nhìn như có thể ngăn cản đối phương. Nhưng thật ra có một khe hở thẳng băng. Ống kính bắt đầu phóng to. Tất cả chứng kiến bùa phong ấn phóng ra từ ngón tay của thần huy lan nhạc. Bay ra ngoài. Bay sát mép cái cây đầu tiên. Cái cây thứ hai. Sau đó cắm vào người kiếm khách. Đúng là xuyên qua khe hở đó. Nguyên một đám người. Vãi trưởng. Livestream thì nổ tung. Hai vị bình luận viên cũng kinh ngạc đến mức suýt nói tục. Ôi trời ơi, chuyện này, ai giải thích đi, tôi nổi hết cả da gà rồi. Tuyển thủ chuyên nghiệp đúng là không phải người. Nghe nói năm đó thi đấu thần huy lan nhạc còn phong ấn cho người ta tự kỷ luôn cơ. Thế này thì ai mà không tự kỷ hả? Đại cư khách chết không oan. Đáng sợ là anh ta còn đến 90. Máu kìa, kiểu này chắc là đánh thông hai ván luôn à. Tự tin lên. Bỏ chữ, chắc, đi, được rồi, chúng ta cùng xem vị tuyển thủ ra sân thứ hai của ấy nào. Ồ là một du tiễn, tay dài hơn phong ấn sư. Không biết có thể hòa được một điểm không? Du tiễn rất ít nói. Không chào hỏi như đồng đội mà cắm đầu đi về phía trước. Thấy đã gần tới giữa bản đồ. Hắn ngừng lại, trốn ra sau cây bắt đầu lên cung. Quan sát động tĩnh phía trước. Đúng lúc này, một dòng tin nhẹ nhàng xuất hiện. Công cộng, thần huy lan nhạc, lúc này chắc cậu cũng đến rồi nhỉ. Du tiễn không đáp, làm một vị thợ săn tiêu chuẩn. Tập trung tìm kiếm con mồi. Công cộng, thần huy lan nhạc, ra đi, tôi thấy cậu rồi. Du tiễn không nhúc nhích. Công cộng, thần huy lan nhạc, ở sau lưng cậu này. Du tiễn giật mình quay lại, phát hiện không có ai, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng quay về, tranh thủ thời gian đổi sang một cái cây khác, tiếp tục tìm Khương Thần. Tập thể A vô cùng thê thảm che mắt, bởi vì từ lúc bắt đầu thần huy lan nhạc đã đi một vòng, thật sự vòng ra đằng sau hắn. Khương Thần ngồi trong bụi cỏ, nhìn hắn chim sợ cành cong không ngừng đổi vị trí. Dần di chuyển đến gần phạm vi của cậu. Vươn tay thả một lá bùa phong ấn ra. Từ đó đặt vững cốt lõi cho ván đấu này. Có điều du tiễn vẫn là nghề tay dài. Mà hắn còn dùng hệ thống thiên về đánh lan. Có rất nhiều chiêu đánh lan diện tích lớn. Không dễ tránh né. Lúc Khương Thần giết chết hắn. Cậu cũng chỉ còn 46. Máu. Nhưng vậy đã quá đỉnh rồi. Khu livestream không khỏi spam. Thông ba ván, nhìn tuyển thủ tiếp theo của A ra sân. Người kia là con át chủ bài của họ. Khôi lỗi sư, ID dã hỏa. Đại khái là do tính cách nên y rất bình tĩnh. Thậm chí còn tươi cười. Vừa vào trận đã chào hỏi. Công cộng, dã hỏa. Chào tiền bối ạ, công cộng. Thần huy lan nhạc, công cộng. Dã hỏa. Ban nãy tiền bối có nói trước kia thích nhất đánh kiếm khách. Bây giờ thì sao? Công cộng, thần huy lan nhạc, khôi lỗi sư, công cộng, dã hỏa. Người xem cười vật vã. Thấy dã hỏa lại chat tiếp. Công cộng, dã hỏa, vì sao? Em cứ tưởng anh sẽ nói là ám minh sư chứ. Công cộng, thần huy lan nhạc, cậu sẽ mau chóng biết thôi. Mau chóng. Có ý là hai bên vừa gặp mặt. Dã Hỏa đã lập tức triệu hồi hai con rối công kích, đuổi đại lão chạy khắp bản đồ. Thấy hai con không đủ, y còn gọi thêm con thứ ba, muốn nhanh chóng bao vây đối phương rồi giết. Bình luận viên nói, chuyện này có vẻ như là thần Huy Lan Nhạc không am hiểu đấu với khôi lỗi sư à. Có lẽ thế, dù sao thì cũng là nghề mới thêm vào sau này mà. Không đúng, em từng xem anh ấy livestream. Trong đội của anh ấy có khôi lỗi sư. Chắc chắn đã từng thử PK rồi. Nhưng cậu ấy không rút được nhiều máu của con rối. Từ từ, tôi biết rồi. Gần như là cùng lúc đó, Dã Hỏa cũng hiểu ra. Y biến sắc, vội vàng triệu hồi con rối giải khống chế. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, bùm, một con rối nổ tung thành đống xương máu. Ngay sau đó là tiếng nổ triền miên. Công cộng, thần Huy Lan Nhạc, bởi vì tôi phát hiện có thể trồng bùa phong ấn lên con rối. Rất đáng yêu, không chỉ đáng yêu, mà còn chậm chạp hơn người chơi bình thường. Cậu có thể thoải mái mà trồng bùa. Mỗi một lần gió bão bạo liệt nổ là một lần thời gian cooldown được rút ngắn. Mà trong lúc nổ còn có thể tiếp tục trồng bùa lên. Dã Hỏa biết cơ chế này. Vốn định điều khiển con rối giải khống chế. Nhưng chưa kịp ra tay thì một lá bùa phong ấn đã bay tới. Kỹ năng của y bị khóa. Khương Thần không hề khách khí. Bắt đầu cho nổ con rối bảo vệ y, đợi phong ấn của Dã Hỏa kết thúc. Con rối bảo vệ đã hóa cho tàn ngay trước mắt y. Nhưng đây không phải là chuyện thảm nhất. Thảm nhất là sau nhiều lần kích nổ như vậy, gió bão bạo liệu của Khương Thần đã đạt đến mức hồi trong tích tắc. Một chiêu ulti cấp 70 mà hồi trong tích tắc. Nghe nói năm đó chọn ai người đó chết. Mặc dù cấp cao nhất hiện giờ là 99, nhưng cơ chế của gió bão bạo liệt là trồng damage. Y còn là máu giấy. Căn bản không nuốt nổi. Dã Hỏa vội vàng lùi ra sau kéo dài khoảng cách. Kết quả lại ăn thêm một lá bùa phong ấn. Khương Thần đã khóa hành động của y. Bên tai vang lên từng tiếng nổ. Bùm bùm, bùa phong ấn trên người y nối với nhau thành chuỗi nổ liên hoàn. Lượng sát thương chồng lên cao ngút. Thanh máu thoáng cái đã trống không? Hự, nhân vật khôi lỗi sư nghiêng người về phía trước. Ngã nhào ra đất. Con rối vừa được triệu hồi lên cũng từng chút tan đi theo gió. Biến mất trong không trung. Phong ấn sư thu tay lại đứng thẳng. Nhã nhặn đầy kính mắt. Ánh vàng thắng lợi lóe lên. Gần như muốn bay ra khỏi màn hình. 3 ván thắng liên tiếp. Cách chương.